Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1371. Chương 1371. Cùng chủ thần chung cuộc. Thế gian, Đỗ gia huyền giới. Đỗ gia huyền giới bị Thái Cổ Bảy Quân Vương tàn sát thời điểm. Ngoại nhân kỳ thật cũng không biết. Phát hiện vấn đề là Đỗ gia huyền giới phụ cận một cái khác huyền giới. Cái này huyền giới giới chủ chính là một vị tu chân giả. Tên Lý Ngọc Chiết, xem như nắm giữ thiên giai cường giả điên dại Lý gia huyền giới chi nhánh. Cái này Lý Ngọc Chiết tu hành đến tiên tôn cảnh giới. Cũng chính là bát giai thần vương, tự xưng Ngọc Tiên Tôn. Mấy trăm năm qua, vị này Ngọc Tiên Tôn một mực tại bế quan, lại tại gần đây đột có cảm giác. Thế là hắn phá quan mà ra, dễ như trở bàn tay liền phát hiện Đỗ gia huyền giới lối đi ra. Thỉnh thoảng phun phát ra trận trận khiến người ta run sợ đáng sợ chấn động. Biết không tốt Ngọc Tiên Tôn, lập tức mang theo bọn hắn huyền giới bên trong tất cả mọi người. Thứ nhất thời gian thoát đi nơi đó, cũng đem tin tức thông chi chủ mạch, Lý gia huyền giới, mà Lý gia huyền giới tộc trưởng các trưởng lão. Lập tức liền minh bạch, lại là Thái Cổ Bảy Quân Vương xuất thủ, biết can hệ trọng đại Lý gia, lập tức hướng sở hữu giới vực truyền bá tin tức này. Mà sau khi biết được tin tức này, trên mặt trăng thần gia trước hết nhất hành động, bởi vì Thái Cổ nhân vật cùng thù hận của bọn họ lớn nhất, giết bọn hắn ngũ tổ, mà Thái Cổ Quân Vương một trong Tùng Tán Đép cũng là chết tại thần gia trong tay. Song phương quả thực liền là tử địch, ước gì chơi chết đối phương. Thế là thần gia lập tức điều động cao thủ tiến đến điều tra. Sau đó vô số thế lực đều phái ra nhân mã trước đi tìm hiểu. Nhưng khiến cho mọi người đều thất vọng là Đỗ gia huyệt giới xuất khẩu phong bế, chỉ có thể cảm giác được dị thường đáng sợ chấn động không ngừng lóe ra. Vì mở ra chỗ hổng, truy sát còn lại Thái Cổ năm quân vương, từng có hơn 10 vị thiên giai cường giả cùng nhau xuất thủ. Thậm chí thần gia trước mắt đệ nhất cường giả, nghịch thiên giai cao thủ thần chiến tự mình xuất thủ, nhưng như cũ chưa thể công phá. Dù sao, phong ấn Đỗ gia huyền giới, thế nhưng là dòng dã 5 vị nghịch thiên giai, mở không ra Đỗ gia huyền giới. Thế lực khắp nơi phái ra nhân mã không thể không thất vọng mà về. Chỉ để lại một số người tiếp tục giám thị. Cho đến hôm nay, khi những thám tử này nhìn thấy mấy chục đóa ẩn chứa vô tận bàng bạc năng lượng lộng lẫy hỏa liên, thuận theo thiên giới cùng thế gian không gian thông đạo, cùng nhau vọt tới cái kia Đỗ gia huyền giới trước đó, đều minh bạch, lại có thiên giới đại năng xuất thủ. Trải qua mấy ngày nay, chẳng biết bao nhiêu ngày giai đại năng muốn công phá Đỗ gia huyền giới, lại đều không công mà lui. Đám thám tử đều chết lặng. Dầm dầm dầm, cái kia nhìn như tiểu xảo hỏa liên đều để bạo phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Thế lực khắp nơi phái tới áp sát quá gần thám tử, đều bị nổ được hôi phi yên diệt, liền linh hồn đều chạy không thoát. Cách khá xa, sống sót cơ linh trước thời hạn chạy trốn còn sống, nhưng cũng bị hỏa liên sóng năng lượng cùng bị thương thê thảm, mà bị phong ấn Đỗ gia huyền giới cũng cuối cùng được mở ra lỗ hổng. Lúc này thiên giới Đạm Đài thành Quan Tinh Đài, đông đảo thiên giai cường giả mắt thấy Tiêu Viêm thế mà tiện tay nổ mặc vào Đỗ gia huyền giới, từng cái trong lòng nghiêm nghị. Lấy cho tới Chu Thần đề nghị đi Đỗ gia huyền giới bên trong nhìn xem thời điểm, thế mà không ai dám phản đối hoặc là ra ý kiến gì khác biệt. Cho dù có không gian thông đạo, thiên giới cự ly nhân gian giới vẫn như cũ cách nhau rất xa. Bất quá mọi người ở đây đều là thiên giai cường giả, một cái ý niệm trong đầu liền có thể vượt qua ngàn vạn dặm. Xuyên qua lưỡng giới cũng bất quá là hóa làm hồng quang chớp mắt tức đến mà thôi. Rất nhanh, tại Chu Thần Tiêu Viêm xuất lĩnh dưới, dòng dã hơn 200 vị thiên giai cường giả tiến vào bị phá ra Đỗ Gia huyền giới. Lúc này Đỗ Gia huyền giới bên trong, một mảnh núi thây cốt hải, thậm chí còn lờ mờ nhiều hơn rất nhiều hồn ảnh. Thê lương tiếng quỷ khiếu không dứt bên tai, dần dần xâm nhập, người chết càng ngày càng nhiều. Khi Chu Thần đám người đi tới Đỗ Gia huyền giới chỗ sâu nhất lúc, cuối cùng thấy được thông hướng thứ 5 giới giới môn. Đây là một tòa từ sinh mệnh đổ vào mà thành núi đá. Hoặc là nói là núi thây, nhuộm đầy người Đỗ Gia máu tươi. Giờ phút này, vô tận oan hồn trên núi thây kêu rên bay múa, nghe được người tê cả da đầu. Mà ở đây tòa núi thây giữa sườn núi, ngưng tụ một cái huyết quang ảm đạm cổng không gian. Nhưng mà, như trước đó dự liệu như thế, giới môn được cho thêm cường đại phong ấn, căn bản không thể thông qua. Mọi người ở đây gửi hy vọng với Chu Thần, hy vọng hắn đánh tan đạo phong ấn này thời điểm. Từ không gian kia giới môn bên trong, thế mà truyền ra một tiếng chấn thiên thét dài. Chợt, một cái cao lớn uy mãnh, rộng mũi rộng khẩu bóng người từ đó bay ra. Cái này người chừng cao hơn một trượng, là tiêu chuẩn thứ 5 giới nhân loại hình thể, cùng thái cổ 7 quân vương hình thể xấp xỉ như nhau. Nhưng khí tức yếu nhược nhiều, không ngớt dai đều không phải, chỉ là một cái bát giai thần vương. Bịch, cái này nhìn uy mãnh nam tử, vừa mới thông qua giới môn, liền hoàn toàn hư, tại không trung thân thể một trận lay động, trực tiếp một đầu cắm rơi xuống. Một vị thiên giai cường giả tiến lên dò xét, kinh ngạc phát hiện, người này đã đến mức đèn cạn dầu, nhục thân hoàn toàn sụp đổ, cơ hồ đã coi như là tử vong. Chỉ có một chút linh thức chấn động vẫn tồn tại. Hiển nhiên, vị này thứ 5 giới nhân loại, chính là dựa vào cuối cùng một hơi xông tới, mau tới cái am hiểu sinh mệnh pháp tắc, cứu sống hắn. Không chờ Chu Thần nói chuyện, lão nhân coi mộ cái này chân chó liền lập tức nói. Nghe vậy, một vị tinh linh tộc thiên giai cường giả đứng dậy, nàng tên là Dailis. Là thế gian sở hữu tinh linh tộc tổ tông một trong. Một mực tại thứ 3 giới kéo dài hơi tàn, sống qua nhiều lần diệt thế đại kiếp, trước đó không lâu mới thoát khốn. Dailis tiến lên, vẻn vẹn cho vị này thứ 5 giới người quán thâu nàng một giọt máu. Người này liền lập tức sống lại, nguyên vốn đã vỡ nát nhục thân, cũng hoàn toàn khôi phục. Nói một chút đi. Chu Thần sợ người này nghe không hiểu phàm giới ngôn ngữ, lấy thần niệm hỏi. Nhìn thấy ở đây nhiều như thế thiên giai cường giả, cái này người lập tức phấn chấn mà nói, ta là A Đức Lan quân chủ, người mang tin tức chúng ta đang cùng trở về 5 vị thái cổ quân chủ đại chiến, ta là tới cầu viện. Cái gì? Các người thế mà có năng lực cùng thái cổ quân vương đại chiến? Một bên lão nhân coi mộ kinh ngạc nói, phải biết, bây giờ thái cổ 7, 5 quân vương, tại thiên đạo gia trì dưới, mỗi cái đều là nghịch thiên cấp cường giả, phổ thông thiên giai ở trong tay bọn họ căn bản qua không được 10 chiêu. Muốn cùng bọn hắn chiến bình, hoặc là phải là cùng nó cùng giai nghịch thiên giai cường giả. Hoặc là liền phải là số lượng vượt qua bọn hắn 20-30 lần thiên giai cường giả. Nhưng hai cái này tình huống, thứ 5 giới cũng không thể nắm giữ. Cái này một giới mặc dù cao thủ không ít, nhưng so sánh cường giả như mây thiên giới cùng phàm giới, còn kém xa lắm. Độc Cô Bại Thiên Đại Thần một bộ phân thân cùng với chúng ta. Còn có thật nhiều chúng ta thứ 5 giới cường giả từ thứ 3 giới cùng trong địa ngục quay chờ. Về, cái này tên người mang tin tức lập tức nói ra mấu chốt nhất tin tức. Dừng một chút âm thanh, vị này người mang tin tức lại vội vàng khóc lóc kể lể chính mình một phương này gian nan. Chúng ta bên này chỉ có hơn 30 vị thiên giai. Coi như tại Độc Cô Bại Thiên Đại Thần phân thân dẫn dắt dưới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng thái cổ 6 quân quần nhau. Đau khổ phòng thủ, tử thương thảm trọng, cư nhiên như thế, khó trách Quan Thiên Kính không nhìn thấy Độc Cô Bại Thiên. Nguyên lai hắn dĩ nhiên đi bị chủ thần che đậy thiên cơ thứ năm giới. Chu thần nhẹ gật đầu, đấm ra một quyền, đem thông hướng thứ năm giới thông đạo triệt để phá vỡ. Chu thần biết, chủ thần, thần mộ thiên đạo đều ở đây thứ năm giới chờ lấy hắn. Cái này cũng chính là giữa bọn hắn chung cuộc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.